Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, Vũ Trụ Ảnh Ảo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANVUSAO 2561998 đã tặng nguyệt phiếu đấu trường bên trong. Chưa bao giờ có giống như vậy, yên lặng, không đơn thuần là yên lặng, mà là một phiến quỷ dị yên tĩnh. Tất cả mọi người giống như bị bóp lại cổ vậy, từng cái đứng thẳng người, nhìn phía xa chóp đỉnh màn hình, hoặc là nhìn dưới tầm mắt lôi đài trong, kinh khủng kia để cho người không ngừng được run rẩy cảnh tượng. Nổ thật to, cùng với cái loại đó kinh khủng cảm giác chấn động, để cho mọi người ở ngay tức thì lấy là xảy ra động đất vậy. Trên mặt tường, to lớn lõm xuống. Giống như bị vẫn thạch đụng vậy, thành hình tròn sóng tán loạn, đúng mặt màu đen kim loại tường thể lên, không ngừng kẽ hở ở nơi đó hiện lên Trần Long một kích tối hậu trình độ cao nhất khủng bố. Trên màn ảnh, ống kính kéo gần, có thể thấy người đàn ông như cũ duy trì quả đấm đánh vào vách tường tư thái. Có thể thấy hắn đúng cái cánh tay trái, vậy sâu đậm cắm vào mặt tường. Lấy hắn làm trung tâm mặt tường, to lớn lõm xuống đi đôi với kẽ hở, ở trên cao hạ 5 mét tả hữu bên trong không gian lan tràn. Đây chính là Trần Long cuối cùng một chút công kích uy lực. Đây chính là vũ trụ ảnh ảo, kỹ năng này ở Trần Long trong tay bùng nổ khủng bố kinh người uy thế. Vũ trụ ảnh ảo, ngưng tụ toàn thân lực lượng, ở mấy giây đang chuẩn bị. Đem tất cả lực lượng dùng một quyền phương thức đánh ra. Nếu như đánh trúng kẻ địch, đem khiến cho đối phương không cách nào chống cự cùng với phòng ngự. Chuẩn bị và đập đồng thời, tự thân sẽ nhất định có phách thể hiệu quả, để cho địch nhân không cách nào dễ dàng đánh tan ngươi đang ngưng tụ lực lượng đáng sợ. Xuất xứ, quyền hoàng Rap Zone, đây chính là Trần Long sử dụng kỹ năng. Và mới vừa rồi sử dụng siêu cấp cơ pháo quyền như nhau. Những thứ này đều là tưởng sơn ở nơi này nửa năm bên trong. Cho cùng thủ hạ mình, đi theo mình lâu nhất các huynh đệ trợ giúp. Một loại để cho bọn họ đi theo mình cường đại trợ giúp. Giống như tưởng sơn vẫn đang làm như nhau. Hắn đang không ngừng cường đại đồng thời. Cũng ở đây dẫn đi theo hắn tất cả mọi người mạnh mẽ. Hắn không muốn để cho những thứ này yên lặng là hắn trả người dừng bước không tiến lên. Trần Long ninh giang các người, trừ dị hóa cùng với mình cho cùng bọn họ vũ khí trang bị. Còn có đối với dị hóa dạy dỗ và hiểu, quả thật thiếu sót một ít trực quan lên lực lượng tăng lên. Cho nên, ở giải tỏa liền có thể đối người bên ngoài mua vô tận cửa hàng vật phẩm sau đó. Tưởng Sơn thì có định dùng vô tận cửa hàng lực lượng cho điểm giao dịch cao tầng, cũng chính là Ninh Giang Trần Long các người, tăng lên bọn họ lực lượng, như vậy điểm giao dịch uy thế và lực lượng mới có thể được to lớn hơn. Dĩ nhiên, những thứ này đều vô cùng đắt tiền, cho nên Trần Long hắn cũng chỉ là thu được Tưởng Sơn cho hắn tìm hai cái đặc biệt gián hợp hắn kỹ. Năng. Giống như Ninh Giang các người như nhau, những kỹ năng này đều vô cùng đắt tiền, nhưng là Tưởng Sơn cảm thấy những thứ này thành tựu, đều vô cùng đáng. Đối với thú nhân hóa, Trần Long các người có thể độc lập đối mặt mấy con. Nhưng là bây giờ Mạt Thế, đã xuất hiện dị sinh thú, thi hóa người các loại các dạng quái vật, đảm bảo không cho phép còn có nhiều hơn đáng sợ quái vật. Lúc này Trần Long đám người ở bên trong cứ điểm nhìn như khủng bố nghiền ép lực lượng. Ở không biết trong Mạt Thế, quả thật có chút không đủ nhìn. Cho nên, Tưởng Sơn cần bọn họ nhanh chóng trưởng thành. Như vậy cứ điểm mới có thể không ngừng khuếch trương. Mà điểm giao dịch vậy sẽ không ngừng to lớn và trưởng thành. Dẫu sao, muốn giao dịch điểm và cứ điểm trưởng thành, bọn họ những thứ này cầm quyền người. Không thể chỉ có Tưởng Sơn một người mạnh mẽ, hắn cần những người này phụ tá, và bọn họ lực lượng. Đây cũng là tại sao, Trần Long như bây giờ vậy nghiền ép hỏa hầu mấu chốt. cường hãn dị hóa độ tiến triển, cùng với khủng bố tuyệt luân kỹ năng, còn có ở cường độ cao hợp lý huấn luyện thực chiến. Đây là bọn họ điểm giao dịch ở giữa nhân viên, là cường đại gì căn bản. Hỏa hầu cả người mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng là hắn vẫn là rõ ràng một chuyện. Mới vừa rồi Trần Long kinh khủng một kích tối hậu, không có đập ở hắn trên thân thể, mà là đánh trúng bên người hắn mặt tường. Vậy nổ thật to và chấn động, đối với hắn cái này dựa vào mặt tường và ngồi dưới đất người. Là hơn nữa trực quan, hắn trong miệng máu tươi hơn nữa cuồn cuộn, cũng không phải là bởi vì dư âm chấn động đến hắn, mà là bởi vì cảm nhận được kinh khủng này uy lực, để cho hắn khí huyết cuồn cuộn, thương thế hơn nữa đau đớn. Trần Long chậm rãi từ vách tường trong cái hố sâu, đưa tay rút ra, ngân bạch trên cánh tay trái, như cũ tầng tầng đường vân phủ đầy, dị thường tinh xảo, nhưng là chỉ có chính hắn biết. Mới vừa rồi cuối cùng một cái công kích, đối với thân thể của hắn phản hồi vậy vô cùng nghiêm trọng. Vũ trụ ảnh ảo như vậy khủng bố kỹ năng, cũng không phải là tùy tiện có thể sử ra. Hắn thân thể nhận chịu kỹ năng mang tới tổn thương, ngực có chút im lìm, cảm giác được tự thân vậy có một chút khí huyết cuồn cuộn. Hít thở không thông, Trần Long rõ ràng đây đều là sử dụng kỹ năng này hậu di chứng. Dẫu sao ở mới vừa đạt được kỹ năng này sau đó, hắn ở lặp đi lặp lại luyện tập và trong thực chiến, đã biết cái này kinh khủng kỹ năng, cũng không phải là như vậy ung dung liền có thể sử dụng. Bất quá bây giờ hắn thân ở đấu trường lôi đài, ở cứ điểm trong mọi người trong tầm mắt, hắn chế trụ thân thể khác thường, cúi đầu nhìn về phía bên chân hỏa hầu, người đàn ông trạng thái rất kém cỏi. Người bị thương nặng, thằng nhóc, ngươi còn non một chút, ở luyện nhiều một chút, ngươi mới có thể tiến bộ. Trần Long phủi một cái tay trái và bụi bậm trên người, đem hư hại găng tay xé ra tới, tùy ý vứt trên đất, xoay người hướng lôi đài một bên mở ra cửa đi tới. Thẳng đến Trần Long biến mất ở lôi đài trong, đấu trường radio bắt đầu thông báo Trần Long chiến thắng. Lúc này mới nhìn thấy lôi đài bên kia nơi cửa chính, chạy ra một đám người, thận trọng nâng lên hỏa hầu, ngay tức thì vậy biến mất ở lôi đài trong. Lúc này, yên lặng đấu trường mới lần nữa hô náo loạn lên, nhưng là tất cả mọi người đều có chút đối với như vậy nhanh chóng kết thúc tình huống chiến đấu. Khó tin, cùng là đặc thù người dị hóa, hỏa hầu ở Trần Long trước mặt, không kiên trì mấy phút. Ở mấy chiêu sau đó, ngay tức thì tan vỡ, giống như Tiết Hồng giống vậy không còn sức đánh trả chút nào. Hơn nữa có thể thấy Trần Long cuối cùng vậy cuồng bạo nhất kích, cố ý không có đánh trúng hỏa hầu. Nếu như lần này đập ở trên người hắn, cứ điểm bên trong lại không hỏa thần đường, vậy lại không hỏa hầu người này. Điểm giao dịch bên trong phòng riêng, Ninh Giang có chút buồn cười lắc đầu một cái. Nhìn lôi đài như vậy phủ đầy vết rách mặt tường, cái đó hình tròn to lớn lõm xuống, đây chẳng qua là Trần Long nhất kích liền tạo thành. A Long nhìn dáng dấp hỏa khí rất lớn à, vũ trụ ảnh ảo cũng dùng đến. Ta vốn đang lấy là đến siêu cấp cơ pháo quyền liền xong hết rồi. Nhìn dáng dấp, đối với ta sai phái quang đầu quyền mang tiểu đội thứ ba làm nhiệm vụ, vẫn là có chút ý kiến. Nghe được bên trên tiếng nói, Ninh Giang ngay tức thì cả kinh, sau đó liền vội vàng xoay người đã qua mở miệng giải thích. Tam ca, A Long quả thật dường như tâm tình có chút không tốt. Nhưng là cũng không phải là bởi vì ngươi nguyên nhân, hắn chẳng qua là lo lắng tiểu đội thứ ba các huynh đệ an nguy. Ngài cũng biết, nhiệm vụ lần này tình huống vô cùng nguy hiểm, xà tích thú số lượng đặc biệt khủng bố. Còn có cái đó chúng ta đoán không biết tồn tại. Điều này cũng làm cho A Long muốn nhanh chóng giải quyết lần tỷ đấu này. Sau đó tốt chạy tới tiền tuyến. Tưởng Sơn hút thuốc, phủi một mắt Ninh Giang trịnh trọng giải thích. Khóe miệng hơi lộ vẻ cười. Tốt lắm, Ta nói đùa, A Long tính cách ta còn sẽ không biết sao. Bụng dạ thẳng thắn cá tính, trên bản chất vẫn không thay đổi qua. Bất quá vũ trụ ảo ảnh uy lực, quả thật có chút lợi hại. Nghe Tam ca nói tiếng nói, Ninh Giang trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù và Tam ca từ mạt thế bắt đầu chung sống hơn nửa năm, lẫn nhau giống như huynh đệ như nhau, nhưng là ở điểm giao dịch trong, bọn họ như cũ vẫn là cấp trên cấp dưới quan hệ. Dẫu sao bọn họ cũng là dựa vào Tam ca ở trong mạt thế sinh tồn, cùng với không ngừng mạnh mẽ. Nếu như bọn họ làm sai hoặc là làm một ít qua tuyến sự việc, Ninh Giang vậy vô cùng rõ ràng, Tam ca vẫn sẽ trừng phạt bọn họ, cùng với nghiêm khắc phê bình bọn họ. Một cái tổ chức muốn tiến bộ, chế độ là vô cùng trọng yếu. Coi như bọn họ như vậy, cao tầng phạm sai lầm cũng phải cần trách phạt. Hơn nữa thật ra thì bọn họ đang không ngừng và tưởng sơn sinh hoạt tiếp xúc hả? Đối với cái này thần kỳ người đàn ông, đổi được hơn nữa tôn kính cùng với càng thêm kính sợ. Bởi vì chậm chậm bắt đầu rõ ràng người đàn ông này đồng thời. Đối với người đàn ông này cái loại đó giống như thần ma vậy lực lượng. Bọn họ có đặc biệt trực quan cảm thụ. Đây cũng là tại sao Ninh Giang mới vừa rồi tưởng sơn nói ra một câu nói như vậy sau đó. Dù muốn hay không bắt đầu là Trần Long giải bày nguyên nhân. Hắn không muốn để cho Tam ca hiểu lầm Trần Long. Mặc dù hắn biết Tam ca nóng này không phải như vậy, nhưng là hắn vẫn là mở miệng nói ra. Dẫu sao Tam ca ở bọn họ trong lòng uy thế quá mức mạnh mẽ. Cửa phòng VIP mở ra thanh âm, Trần Long đi vào, trong tay cầm một chai mặt trời nước đi đổ vô miệng trước. Cái này làm cho Ninh Giang và Tưởng Sơn cũng không có quá nhiều bất ngờ. Vũ trụ ảnh ảo kỹ năng này bùng nổ lực lượng kinh khủng. Đối với người sử dụng thân thể tổn thương, vậy vô cùng trực quan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tuyuiencv.com/chéo/cuc/nối/pham/nối/tu/nối/cn/nu/ti/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.